Yakin nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel từ phía sau lắc đầu. Đây không phải chiến thuật của hắn ăn bài. Melo hung tợn nhìn thoáng qua Giang Thần Hy, trong lòng đắc ý. Tiểu tử, cái này sợ, muốn tránh, không có cửa đâu. Melo ra hiệu hậu vệ trung tâm Kaha trong vùng cấm địa chằm chằm phòng còn lại ba dô cầu thủ. Hắn cũng đi theo rút lui đến ở ngoài vùng cấm, quấn ở Giang Thần Hy bên người. Giang Thần Hy hướng phía chuẩn bị chủ phạt phạt góc xa la nhìn thoáng qua. Từ phía sau gật gật đầu. Sau đó, mọi người nhìn thấy ba dồ đổi chủ phạt phạt góc cầu thủ. David, Dizen đứng ở phạt góc điểm, mà Sala thì vị trí thoáng lui về. Tây Ban Nha trọng tài chính Meto lao từ cái còi âm vang lên. Ba dồ mở ra phạt góc, một cái chiến thuật phạt góc. David, Dizen đem bóng đá đá cho Sala. Từ phía sau cầm banh về sau, hướng thẳng đến trong cấm khu dẫn bóng đột phá, đối mặt đi lên chặn đường Galatasaray hậu vệ Basta. Hắn một cái chụp cầu, ngang dẫn cầu, tránh ra truyền bóng lỗ hổng. Sala nhấc lên chân phải, Galatasaray hậu vệ Kaha lập tức nhảy dựng lên phủ kín truyền bóng. Cùng lúc đó, phía trước cầu môn tham dự phạt góc tiến công ba dồ cầu thủ cũng bắt đầu bắn vọt. Chuẩn bị tranh đoạt điểm rơi. Truyền bóng, Salah truyền bóng mục tiêu không phải phía trước cầu môn. Bóng đá truyền tới, một cái đường cong, dán thảm cỏ, bay về phía ở ngoài vùng cấm. Giang, đây là muốn sút xa. Hansen hô, hắn hơi nghi hoặc một chút. Giang Thần Hy rất ít sút xa. Cũng chưa từng có sút xa dẫn bóng. Đây là tại sân huấn luyện bên trên đặc biệt thêm luyện sút xa. Hiện tại đến nếm thử một cước. Bóng đá bay tới, Giang Thần Hy đón bóng đá, vung lên chân phải, thoạt nhìn là muốn tới một cước sút xa. Melo đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Hắn trực tiếp chính là một cước hướng bên chùi bóng. Bất quá, hắn cũng không có sẻng đến cầu. Tại hắn chùi bóng thời điểm, Giang Thần Hy nhảy dựng lên, nhìn như muốn tránh né cái này chùi bóng, mà Melo chùi bóng nâng lên hai chân, vừa vặn sẻng đến Giang Thần Hy nhảy dựng lên trên chân. Giang Thần Hy trên không trung lập tức bỗng nhiên mất đi trọng tâm. Sau đó một đầu mới ngã xuống đất, hét thảm một tiếng, bĩu, chói tai cái còi âm vang lên. Phô thiên cái địa đủ để cho nhân trái tim ngừng nhảy hư thanh bạo phát đi ra. Bà nhét người cầu thủ xông lên. Bọn hắn đối với lần này ác liệt phạm lỗi để ở trong mắt. Bọn hắn muốn tìm Melo tính sổ sách. Bên sân, ba dồ huấn luyện viên trưởng Vogel lập tức nhảy dựng lên. Hắn dọa sợ, đội bóng đội trưởng Alexander Fref vừa mới trọng thương. Nếu là Giang Thần Hy cũng bị thương, ba dồ phong tuyến liền xong đời. Phạm lỗi, trọng tài, hỗn đản này sớm nên phát đi xuống. Ba dồ cầu thủ phẫn nộ lên án. Cùng lúc đó, ba dồ đội y khi lấy được trọng tài thủ thế về sau, cũng tranh thủ thời gian vào sân vì Giang Thần Hy trị liệu. Melo từ dưới đất bò dậy, hắn giơ cao hai tay, ra hiệu mình không có phạm lỗi, là đối phương giả quảng. Cái này ba dồ cầu thủ càng cho hơi vào hơn hỏng. David, Dizen phẫn nộ phóng tới Melo. Hắn muốn giáo huấn một chút cái này đáng xấu hổ hỗn đản. Ba dồ hôm nay đội trưởng Radoslav Kovac đuổi ôm chặt lấy David, Dizen, ra hiệu đồng đội tỉnh táo. Hắn làm đội trưởng hướng trọng tài chính đưa ra nghiêm chỉnh thương lượng. Cái kia hỗn đản không phải lần đầu tiên phạm lỗi. Trọng tài chính ngăn lại song phương xung đột. Sau đó, hắn không để ý đến Melo giải thích, trực tiếp hướng Brazil người móc bài. Thẻ vàng, nhìn trên đài vang lên ba dồ fan bóng đá bất mãn hư thanh. Bọn hắn hiển nhiên đối với cái này xử phạt không hài lòng. Ba dồ fan bóng đá cho rằng Brazil người xứng với một trương hồng bài. Cái này Brazil người sớm nên bị phạt đi xuống. Melo bị thẻ vàng,